ngày bình thường của nam thần và mèo. Chương 4, góc truyện audio.com. 11, nam thần, tiểu hắc, tiểu hoa, ăn cơm nào. Tiểu hắc nhẹ nhàng nhảy xuống từ cửa sổ, meo meo meo. Cảm ơn chủ nhân, từ đường trong khu phố cho tới sân, từ xa cho tới gần truyền tới tiếng phanh gấp, tiếng phụ nữ thét chói tai, tiếng xào phơi quần áo đổ, cuối cùng là tiếng loảng xoảng của chậu hoa bị vỡ. Mèo hoa toàn thân là bùn lao vào cùng với một cái áo lót phụ nữ hệt như một cơn lốc, mua mua mua. Mua mua mua, nam thần rút ngón tay lại, lấy cái áo lót xuống rồi phủi sạch đầu của mèo hoa, ăn đồ ăn trong khay chứ không phải ăn ngón tay tao. Mèo hoa liếm ngón tay xong, quay đầu lại, càn quét sạch đám thức ăn cho mèo. Nam thần tâm tình phức tạp nhìn cái áo lót bị dẫm dưới chân mèo hoa. 12. Trong công viên của khu tập thể, nữ A, bực chết mất, dạo này đồ lót của tôi toàn bị mất, lần nào về nhà cũng thấy xào phơi đổ trên đất, quần áo thì vương đầy ban công. Nữ B, hay là có kẻ trộm đồ lót. Nữ A, nhưng lúc thì đồ lót, lúc thì bít tất cơ. Nữ C, này này, cậu trai mặc sơ mi trắng, tay cầm túi kia đẹp trai quá. Nữ A, đúng đúng, dịu dàng như gió xuân ấy. Nữ B, a, cậu ấy đi về hướng chúng ta kìa. Nam thần xách túi, lưng hơi cúi về phía trước, xin lỗi, quấy rầy một chút. Nam thần mở cái túi trong tay ra, xin hỏi, đây là đồ lót của các cô sao? Nữ A, B, C, D. Vài ngày sau, nam phụ lái Ferrari vào khu tập thể, oái, mấy ngày không tới thôi mà chuyện gì xảy ra thế? Sao khắp nơi toàn đồ lót màu sắc sặc sỡ thế này? Chỗ nào cũng thấy, mấy em gái này thay mấy lần một ngày vậy. Ôi đờ mờ, áo lót toàn cắp đê trở lên. Nam thần, 13, trong công viên của khu tập thể. Nữ A, thật quái lạ, mấy hôm nay đều có mèo trèo lên ban công nhà tôi. Toàn đi tiểu vào áo lót của tôi thôi. Nữ B, tôi cũng bị đấy, bảo sao áo lót toàn bị ướt. Nữ C, tôi cũng thế, là một con mèo màu trà sữa phải không? Nữ D, là một con mèo xám cơ. Nữ A, tôi thì là mèo chân trắng. Nữ B, chỉ có của tôi là bị chó tiểu vào thôi à. Nữ C, cảm giác như động vật ở khu này chúng ta hết rồi ấy. Bãi đất trống trong khu tập thể. Nam A, mèo nhà tôi dạo này có vẻ rất sợ hãi, không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Nam B, mèo nhà tôi có lần về nhà mà người đầy bùn đất, hình như đánh nhau bị thua. Trước kia nó là vô địch khu tập thể đấy. Nam C, mèo nhà tôi thì vẫn ổn, mấy ngày hôm nay có vẻ rất bận rộn nữa kìa. Nam D, các cậu chưa là gì đâu. Dạo này chó nhà tôi mải mê học leo cây. Hôm qua, tôi phát hiện nó vào nhà qua sân thượng, mà vấn đề là nhà tôi ở tầng 3. Nó thì là một con chó. Nam A, cảm giác như động vật ở khu này chúng ta hết rồi ấy. 14. Ngoài sân nhà nam thần, người qua đường giáp, nhìn con mèo hoa kia buồn cười quá. Nó đi tiểu quanh nhà kia, người qua đường ất chó mới làm thế chứ. Nhưng mà chó cũng không đi tiểu kiểu đó. Người qua đường giáp, a, hết rồi, hết nước tiểu rồi. Người qua đường ất, nhà to như thế thì lấy đâu ra nước tiểu mà đi. Đi tượng trưng là được rồi. 10 phút sau, người qua đường giáp và người qua đường ất đi dạo về. Người qua đường giáp, ôi mẹ ơi, nó còn tiểu kia. Người qua đường ất, không biết vì sao mà tôi bắt đầu có cảm giác hứng thú đấy. Cách chương.